Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 200, gấp 30 lần. Góc truyện audio.com. Hoàng Việt không vội tu luyện mà thay đồ, đánh răng rửa mặt, sau đó qua nhà chờ Kiều Linh đến lớp học. Ngày hôm nay là ngày thi giữa học kỳ 2 đầu tiên. Môn toán, hóa và anh văn, chia làm 2 buổi. Lớp học của Hoàng Việt vào những ngày qua đã được các thầy cô tổng hợp lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi này. Hôm nay em ôn bài kỹ chưa? Trên xe, Hoàng Việt có chút lo lắng cho Kiều Linh. Đề thi của lớp chuyên rất khó. Nếu muốn đạt điểm tối đa cũng không phải đơn giản. Làm hắn cũng có chút cảm thấy xấu khổ khi không sớm đưa cho Kiều Linh một lọ thuốc tăng trí lực. May mà sau kỳ thi này Hoàng Việt đã có thể làm điều đó được rồi. Vào thứ 6 tuần sau là ngày sinh nhật của Kiều Linh. Hoàng Việt dự tính vào ngày hôm đó sẽ trao cho cô ấy luôn. Trước tiên là thuốc tăng trí lực đi, còn sau này hắn sẽ tặng cho cô ấy thêm thuốc gen. Khi đó hẳn là Kiều Linh sẽ xinh đẹp lắm, đẹp hơn Hiểu Mi cũng không phải là không thể. Em ôn tốt rồi, anh yên tâm, nhưng em lo lần này không vượt qua Hiểu Mi nổi. Kiều Linh cũng có chút háo thắng, chỉ là ít hơn Hiểu Mi một tí thôi. Nhưng lòng tự trọng của cô ấy rất cao, không hề muốn chấp nhận mình thua bất kỳ người nào. Anh tin sớm muộn gì em cũng có thể thắng được Hiểu Mi mà. Hoàng Việt cười hi hi, nắm chặt lấy đôi tay đang vòng qua eo hắn của cô. Tới trường rồi, hai người vào hàng lớp mình, chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ và phần thông báo của thầy hiệu trưởng. Sau phần quốc ca, thầy hiệu trưởng lên bục phổ biến lại lịch thi cho các học sinh. Lịch thi có chút thay đổi là môn vật lý thay vì thứ ba thi thì chuyển sang thứ tư. Thay cho môn địa, lần thi này khối 12 sẽ thi trước, sau đó vài ngày là khối 10, và khối 11, sau khi phổ biến xong, thầy cho các bạn học sinh đến phòng thi của mình. Lớp của Hoàng Việt thì không cần phải chuyển phòng mà là thi trong lớp của mình luôn. Đúng dịp thay. Khi ở ngoài xem sơ đồ thi buổi sáng thì Hoàng Việt thấy mình ngồi cạnh thằng Hoàng Tuấn. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ chỉ bài cho đối phương. Vì nếu giúp thằng bạn đạt được con điểm ảo thì không tốt cho nó. Hoàng Việt sẽ chỉ nhắc nhở nó không được lơ là mà thôi. Hai buổi thi cứ thế trôi qua. Không có vấn đề gì với Hoàng Việt. Hắn vẫn khống chế để được 9:30. Chờ Kiều Linh về nhà xong. Hắn không kịp chờ đợi mà về phòng, chuẩn bị tiến hành tu luyện. Để tu luyện thiết bích quyết, cần một thùng tắm, để tẩm nước thuốc vào. Hoàng Việt hối đoái từ hệ thống sau đó tiến ngay vào linh điền không gian. Châm lửa sau đó pha chế dược liệu, nấu nước tắm, mùi dược liệu thoang thoảng truyền ra. Tầng 1, cũng là cảnh giới sơ kỳ của thiết bích quyết để tu luyện cần 9 loại dược liệu. Hoàng Việt phải tốn gần 20 triệu tích phân mới mở khóa và hối đoái được chút ít. Nếu luyện xong tầng đầu tiên, tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì lần lượt phải phối hợp 7749 và 9981 loại dược liệu. Tầng 3 của thiết bích quyết, cũng chính là đại thành. Theo như công pháp miêu tả thì cảnh giới này, lớp vách ngăn bằng luồng khí có thể nói ngang bằng một lớp sắt dày 5 cm. Nhiều đầy đủ để ngăn đạn xuyên giáp rồi. Hoàng Việt rất chờ mong a. Mà thật ra, ban đầu Hoàng Việt hơi đánh giá cao thiết bích quyết, cho rằng nó sẽ diễn hóa ra loại khí như lớp sắt của giới tu luyện. Loại tinh cương hay gì đó có thể cứng như kim cương. Nhưng thật sự sau khi đạt được tâm pháp rồi thì hắn mới biết nó cũng chỉ như sắt thường mà thôi. Khoảng 30 phút sau, nước tắm cũng đã nấu xong. Lúc này Hoàng Việt không kịp chờ đợi mà nhảy vào. Sức chịu nóng của hắn rất tốt, và lại nước cũng không phải là sôi. Nhảy vào rồi, Hoàng Việt liền cảm nhận được cả người nóng ran. Những loại dược liệu này giống như len lỏi vào cơ thể của hắn. Xuyên qua da thịt, kích thích các mạch máu, các cơ bắp co thắt, ép buộc chúng nó phải hoạt động mạnh. Khi cơ bắp hoạt động quá mạnh rồi, Hoàng Việt vận lên tâm pháp của thiết bích quyết. Diễn hóa chúng nó thành một luồng khí bên trong cơ thể. Cố lên nào, vạn sự khởi đầu nan. Trong 10 phút đầu, Hoàng Việt tuy cố gắng nhưng chỉ vận chuyển tâm pháp được một tiểu chu thiên. Tuy có thể tạo ra luồng khí nhưng nó rất mỏng manh. Sau khoảng hơn một tiếng, cuối cùng hắn cũng vận chuyển được một vòng đại chu thiên. Lúc này luồng khí đã có sức chịu lực ngang bằng một lớp nhựa nhỏ. Tuyệt vời, Hoàng Việt thử ép luồng khí này ra ngoài cơ thể. Quả thật nó bắn ra ngoài, tạo nên một cơn gió nhẹ, dĩ nhiên chỉ là ở phần thân trên của hắn, còn phần thân dưới thì trong nước tạo thành một lớp bọt. Bắn lên mặt nước, Hoàng Việt dự tính, luồng khí này có thể ngăn cản được một cục giấy nhỏ vo lại ném đến. Với lần đầu tiên tu luyện thì Hoàng Việt cho rằng như thế này đã là thành công lớn lắm rồi. Hôm nay, Hoàng Việt dành trọn thời gian để tu luyện môn công pháp này. Sau khi hấp thu dược lực của từng đợt thuốc, hắn liền thay dược tài vào và tiếp tục nấu nước tắm. Đến khoảng 10 giờ tối, Hoàng Việt đã thay 5 thùng nước, do dược tài Hoàng Việt sử dụng là loại cao cấp, nên tiến độ tu luyện rất nhanh. Hắn đã tạo được lớp khí có độ cứng bằng một miếng nhựa khá dày. Theo dự tính của Hoàng Việt, mình muốn vượt qua tầng 1 của Tiết Bích Quyết, tạo ra luồng khí có độ cứng bằng một lớp gỗ. Cần khoảng một tháng, đến khi đó, hắn có thể phần nào chống chịu súng đạn khi kết hợp với loại áo chống đạn bình thường. Tiếc là hệ thống không bán kim loại đẳng cấp cao, nếu không Hoàng Việt hoàn toàn có thể sở hữu loại áo chống đạn đặc biệt, giúp hắn hoàn toàn sống sót dưới loạt đạn của súng xuyên giáp. Phải biết, thời gian này đã là rất nhanh, nếu không phải là Hoàng Việt, cho dù người khác có đầy đủ dược tài. Muốn đạt thành tầng 1 của Tiết Bích Quyết cũng cần mấy năm là ít. Nguyên nhân bởi vì Hoàng Việt đã trải qua biến đổi gen, cấp độ gen sinh mệnh của hắn rất cao. Cơ thể chịu được rất nhiều lượt kích thích của nước thuốc. Dù vậy, liên tục tắm 5 thùng nước thuốc trong vòng khoảng 7 tiếng khiến hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Vả lại, tâm pháp của Tiết Bích Quyết cũng không chỉ giúp Hoàng Việt tạo thành luồng khí chống đỡ như một tấm khiên. Nó còn khiến cho Hoàng Việt tăng lên khí công, tăng lên cảnh giới tu luyện. Hoàng Việt cảm nhận được từ nãy đến giờ tu luyện chỉ khoảng 7 giờ. Nhưng ngang bằng với mình tu luyện luyện khí quyết trong một tuần. Tức gấp hơn 30 lần, nguyên nhân hẳn là do cấp độ gen của hắn chịu đựng được nhiều lần bồi bổ đi. Điều này chắc là hệ thống cũng quên không nghĩ tới. Như thế cũng có nghĩa là, chỉ cần 4 ngày sau. Hoàng Việt hoàn toàn có thể trùng kích lên Minh Kính hậu kỳ. Một tốc độ cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó thì dù cho nhân cá chép ở trước mặt Hoàng Việt, cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Nằm trên giường nghỉ ngơi, Hoàng Việt xuống nhà trò chuyện với ba mẹ một tí. Việc mình từ nãy đến giờ cứ ở trong phòng, không, chính xác là ở trong linh điền không gian chắc hẳn cũng khiến ba mẹ hiếu kỳ đây. Khi mà thường ngày hắn vẫn xuống giúp gia đình bán phở. Cách chương.